sau khi kết hôn với nhân vật phản diện tàn tật. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Từ không tự chủ được mà thân thể cứng đờ. Tần Ước đã để tay lên phím đàn. Cậu phải đành thôi, không hỏi thêm gì nữa. Tập trung vào đàn dương cầm. Ngón tay nam nhân tái nhợt dừng lại chốc lát trên phím đàn. Cuối cùng cũng nhấn xuống. 5 tháng không tiếp xúc, dương cầm tay có chút không quen. Nhưng chỉ vẻn vẹn mấy nốt đầu. Hắn một lần nữa tìm về cảm giác. Theo sách nhạc mà đàn. Thẩm Từ nhìn chằm chằm tay hắn. Đó chắc chắn là một đôi thích hợp để chơi dương cầm. Tiếng đàn từ đầu ngón tay hắn thoát ra. Giống như tự nhiên mà thành. Làm người ta không rời nổi mắt. Cũng không thể ngừng lắng nghe. Nhưng rất nhanh. Cái tự nhiên mà thành. Bị hành động dừng lại đột ngột đánh gãy. Mi tâm Tần Ức khẽ nhíu. Thân thể khẽ khựng lại. Thẩm Từ ngẩng đầu. Liền thấy được chỗ hắn dừng lại. Bất ngờ nó là đoạn trên sách nhạc cần dùng đến bàn đạp. Bàn đạp hay pedal piano là cần điều khiển nằm dưới đàn. Thường dùng chân để điều khiển. Có 3 cần pedal. Stop pedal. Giảm âm. Damper pedal. Tăng âm. Và sostenuto pedal. Giảm âm đến mức nhỏ nhất. Dùng cho học tập cá nhân. Cậu nhìn Tần Ước mà lòng không khỏi căng thẳng. Vài giây sau, nam nhân một lần nữa nhấn xuống phím đàn. Ở trong tình huống không có bàn đạp hỗ trợ mà tiếp tục đàn. Nội tâm Thẩm Từ nói không khó chịu là giả. Cậu rủ mắt nhìn đôi chân không thể cử động của đối phương. Mím chặt môi, bàn đạp là linh hồn của dương cầm. Mặc dù hoàn toàn không cần sử dụng bàn đạp thì vẫn có giai điệu này nọ. Nhưng nó chỉ là số ít. Còn đại đa số bản nhạc dương cầm, bàn đạp đều ít hoặc nhiều sẽ phát huy tác dụng. Nhất là một vài trường hợp chuyên nghiệp. Nhất là bài nhạc biểu diễn trong nhạc hội lớn. Bàn đạp càng không thể thiếu. Không cách nào sử dụng bàn đạp. Đây đối với Tần Ước chính là đả kích chí mạng. Nghiêm trọng mà nói chính là, người này không còn cách nào lên sân khấu biểu diễn. Dương cầm ra ở cái tuổi 26 tê trẻ. Như mặt trời ban trưa ngã từ trên cao xuống. Nếu theo như nguyên tắc thì hắn vĩnh viễn không thể đứng lên. Thông báo, đây không phải bản dịch hoàn chỉnh. Bản này được up vì mục đích chống web re-up tự động. Để đọc bản dịch hoàn chỉnh vui lòng đợi bản cập nhật hoặc có thể truy cập Facebook Nguyệt Tịnh Quân. Xin lỗi vì sự bất tiện này và cảm ơn bạn đã đọc. Thẩm Từ không biết hắn cái này 5 tháng đến trải qua như thế nào tuyệt vọng. Mới có thể để cho hắn liền va vào dương cầm tâm tư đều không có. Để nguyên bản ngày ngày làm bạn đồ vật. Vắng vẻ tại phòng đàn bên trong. Hắn nhịn không được dò xét người bên cạnh. Ánh mắt từ hắn tái nhợt bên mặt trượt. Đảo qua thon gầy thẳng sống lưng tuyến. Cuối cùng rơi vào bên hông. Tốt gầy. Trong lòng của hắn bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm kỳ quái. Muốn ôm lấy hắn. Bỗng nhiên. Hắn nghe được tiếng đàn ngừng. Tần Ước thanh âm trầm thấp truyền đến. Nhìn phổ, Thẩm Từ nháy mắt hoàn hồn. Vội vàng thu hồi dừng ở trên người đối phương ánh mắt. Nhỏ giọng nói. Thật xin lỗi. À, thật là mất mặt. Tần Ước rõ ràng không có quay đầu. Là làm sao biết hắn đang nhìn hắn. Nhìn lén bị bắt tại chỗ Thẩm tiểu thiếu ra xấu hổ cực. Ép buộc mình chuyên chú vào dương cầm. Không dám tiếp tục nhìn Tần Ước một chút. Thế nhưng là hai người ngồi gần như vậy. Làm sao chuyên chú được. Tần Ước không nói thêm lời. Tiếp tục đánh đàn. Tiếng đàn dần dần kéo về Thẩm Từ lý trí. Rốt cục ý thức được đối phương không ngừng lặp lại đàn tấu đoạn ngắn. Đúng là hắn tương đối yếu kém bộ phận. Hắn mặc dù có thể đem cả thủ khúc hoàn chỉnh thông thuận đạn xuống tới. Có nhiều chỗ nhưng dù sao cảm thấy không quá đúng chỗ. Tần Ước đang vì hắn tra để lọt bổ sung. Nhưng bởi vì không thể sử dụng bàn đạp. Hắn chỉ có thể dựa vào trên ngón tay kỹ xảo tận khả năng hoàn nguyên bình thường sử dụng bàn đạp lúc chỗ kiến tạo không khí. Kỹ xảo như vậy rất khó làm được. Mà lại cũng không phải tất cả từ khúc đều áp dụng. Làm không được 100% hoàn nguyên. Nếu như thời gian dài tiến hành dạng này diễn tấu, người cũng sẽ phi thường mệt mỏi. Vừa nghĩ tới Tần Ước dạng này tình trạng cơ thể còn muốn dạy hắn đánh đàn. Thẩm Từ liền cảm giác mình bị giao phó cái gì trọng yếu sứ mệnh. Cả người đều nghiêm túc, ngồi nghiêm chỉnh, bắt đầu cẩn thận lắng nghe. Hai người cũng không có ngôn ngữ bên trên giao lưu, chỉ có tiếng đàn không ngừng trong phòng quanh quẩn. Tiếng nhạc du dương để người không tự chủ được say mê trong đó. Thẩm Từ vừa nghe vừa cảm ngộ, ghi nhớ mỗi một chỗ giai điệu hẳn là cái dạng gì. Hẳn là ẩn chứa cái dạng gì tình cảm. Không có người sẽ so sáng tác người mình hiểu rõ hơn cái này thủ khúc đàn muốn biểu đạt nội hàm. Dạng này không có chút nào giao lưu dạy học tiếp tục nửa giờ. Chờ Tần Ức rốt cục lúc ngừng lại. Hai tay của hắn cơ hồ có chút run rẩy. Sắc mặt cũng so trước đó càng thêm tái nhợt. Hắn vội vàng rời đi chỗ ngồi. Trở lại trên xe lăn. Khó khăn duy trì được ngữ khí chấn định. Ta mệt mỏi. Chính ngươi luyện. Thẩm Từ còn đắm chìm trong tiếng đàn bên trong không có thể trở về qua thần. Vô ý thức lên tiếng. Đợi đến hắn kịp phản ứng. Mới phát hiện Tần Ức đã rời đi. Bởi vì quá mức chuyên chú. Hắn không thể phát hiện đối phương dị thường. Cho là hắn là thật mệt mỏi muốn đi nghỉ ngơi. Liền điều chỉnh chỗ ngồi. Bắt đầu mình luyện tập. Tần Ức thao túng xe lăn trở lại phòng ngủ. Hắn tiến gian phòng chuyện thứ nhất. Chính là khóa trái cửa phòng. Xe lăn dừng ở bên giường. Hắn khó khăn chống đỡ mép giường. Giống như là khó mà chống đỡ được thân thể trọng lượng giống như. Gần như đem toàn bộ thân trên đều nằm ở trên giường. Hai chân truyền đến kịch liệt co rút đau đớn. Phảng phất có một đôi tay tại xé rách lấy thần kinh. Loại này đau đớn một đường trèo lên bên hông. Lan tràn đến lưng. Để hắn toàn thân đều ngăn không được run rẩy co rút. Lúc này mới bất đắc dĩ rời đi phòng đàn. Một người tránh về trong phòng ngủ tới. Dường như bởi vì hắn thời gian dài ngồi tại trước dương cầm. Hôm nay đau đớn tăng lên thời gian sớm. Nhưng cái này, thời gian dài, cũng bất quá nửa giờ. So với hắn trước kia mỗi ngày luyện đàn thời gian. Căn bản chín châu mất sợi lông. Nam nhân nằm ở bên giường. Có chút thở hổn hển, cái trán đã ra một tầng mỏng mồ hôi, gân xanh cũng nổi bật ra tới, dường như sức cùng lực kiệt. Hồi lâu, hắn cố hết sức chống lên thân thể, đem mình chuyển lên giường, lập tức đưa tay sờ về phía tủ đầu giường, giống như nghĩ từ ngăn tủ trong ngăn kéo cầm thứ gì. Nhưng tay hắn ngả vào một nửa, lại không rõ nguyên nhân ngừng lại. Ngón tay ở giữa không trung dừng lại mấy giây. Ngược lại từ đầu giường cầm lấy một cái trong suốt đường hộp. Đường trong hộp chứa nửa hộp bánh kẹo. Chính là loại kia trên thị trường cực kỳ thường gặp hoa quả đường. Bên ngoài bọc lấy một tầng có thể dưới ánh mặt trời phản xạ sáng chói sắc trong suốt giấy gói kẹo. Cùng trong sách kẹp tấm kia giống nhau như đúc. Hắn dùng run rẩy đầu ngón tay bóp ra một viên đường. Lột ra giấy gói kẹo nhét vào miệng bên trong. Giá rẻ hoa quả đường không thể nói khó ăn. Nhưng cũng không thể nói mỹ vị đến mức nào. Lúc này lại giống như so bất luận cái gì thuốc đều muốn có tác dụng. Hắn khó khăn trở mình. Nằm trên giường dưới. Vị giác tiếp xúc đến vị ngọt. Trong lòng điên cuồng cuồn cuộn suy nghĩ dần dần bình ổn lại. Tần Ức nhắm mắt lại. Nghe được phòng đàn bên trong mơ hồ truyền ra tiếng đàn. Thẩm Từ lại một mình tại phòng đàn luyện 2 giờ đàn. Nhân sinh bên trong lần thứ nhất như thế tùy tâm sở dục đánh đàn. Bởi vì quá mức hưng phấn. Căn bản không có lưu ý thời gian qua bao lâu. Thẳng đến quản gia đến gọi hắn ăn cơm. Lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Không gián đoạn đàn tấu để ngón tay đều khá nóng. Đầu ngón tay hiện ra ửng đỏ. Hắn lưu luyến không rời khép lại phím đàn đóng. Đứng dậy. Hoạt động một chút ngồi lâu trở nên cứng thân thể. Thời gian đã là hơn 7 giờ tối. Hắn đi theo quản gia đi vào phòng ăn. Phát hiện vẫn là chỉ có một mình hắn. Nhịn không được hỏi. Tần, Ức ca không tới sao? Kém chút lại gọi thành Tần Thiếu. Tần Thiếu hắn quen thuộc trong phòng ăn. Đã đưa qua. Quản gia nho nhã lễ độ. Ngài còn tại lớn thân thể. Ăn nhiều chút. Thẩm Từ trong lòng tự nhủ hắn nghĩ ăn ít cũng không được a, Tần gia cơm thực sự là ăn quá ngon. Hắn đã lớn như vậy liền chưa ăn qua như thế đồ ăn ngon. mỗi bữa đều ăn đến rất chống đỡ. Tần Ức không đến, hắn đành phải một người sử dụng hết bữa tối. Lên lầu trở lại gian phòng của mình, chuẩn bị tắm rửa. Hôm qua hắn tới về sau liền sớm nằm ngủ, cũng không kịp cẩn thận chỉnh lý mình đồ vật. Lúc này hắn từ trong dương hành lý xuất ra thay giặt quần áo, thuận tiện đem còn lại đều chỉnh lý tiến tủ quần áo. Nhưng vừa mở ra cửa tủ, cả người đột nhiên sửng sốt. Trong tủ treo quần áo thế mà là đầy. Hắn phản ứng đầu tiên là căn phòng này trước kia có người ở qua. Nhưng tưởng tượng lại cảm thấy không đúng. Tần gia là địa phương nào? Không có khả năng xuất hiện. Gian phòng bên trong người dọn đi nhưng quần áo không có lấy đi. Như thế lớn chỗ sơ suất. Thế là hắn đưa tay từ tủ quần áo bên trong xuất ra một bộ y phục. Chiếu vào mình so đo. Phát hiện số đo phù hợp. Những y phục này phong cách kiểu dáng cũng chính thích hợp hắn ở độ tuổi này. Thẩm Từ kinh ngạc trợn to mắt. Những y phục này là Tần Ức chuẩn bị cho hắn. Tần Ức làm sao biết hắn mặc cái gì hào quần áo. Thẩm Từ chấn kinh sau khi cũng phá lệ kinh hỉ. Tần Ức không riêng đem dương cầm cho hắn đạn, còn mua quần áo cho hắn. Cái này rõ ràng chính là vị hôn phu đãi ngộ a. Hắn hiện tại càng thêm chắc chắn. Đem nhân vật chính thụ tra tấn đến chết là không chuyện có thể xảy ra. Bởi vì rất cao hứng, hắn tại chỗ từ tủ quần áo bên trong xuất ra một thân áo ngủ. Cũng không xuyên mình mang tới. Tắm rửa xong đem cái này thân, Tần Ức chuẩn bị cho hắn áo ngủ. Thay đổi, nhếch lên khóe miệng liền không có buông ra qua. Từ xế chiều đến bây giờ hắn một mực ở vào hưng phấn bên trong. Mặc dù thân thể có chút mỏi mệt, nhưng đầu óc còn tinh thần. Hiện tại để hắn đi ngủ hắn cũng ngủ không được. Dứt khoát tựa tại đầu giường, dùng di động lên mạng lục soát đồ vật. Hắn lục soát Tần Ức trước kia người diễn tấu hội video. Video rất nhiều, nhưng phần lớn đều là không phải dụng cụ chuyên nghiệp thu. Âm thanh không tốt lắm. Muốn thưởng thức âm nhạc quá mức miễn cưỡng. Hắn lúc đầu cũng không phải vì nghe âm nhạc. Hắn nhìn xem trong video người. Hưng phấn đại não dần dần bình phục lại. Tâm tình trở nên có chút khó chịu. Kia là Dương Cầm thiên tài hăng hái dáng vẻ. Hắn vốn nên sống ở tiếng vỗ tay như sấm động bên trong. Đứng tại vạn chúng chú mục phía dưới. Mà không phải giống như bây giờ. Tự giam mình ở ngăn cách trong biệt thự. Thẩm Từ nhắm mắt lại. Trong đầu có cái ý niệm mãnh liệt. Hắn muốn cứu hắn. Muốn giúp Tần Ức trở lại nguyên bản thuộc về hắn địa phương. Nghĩ như vậy, hắn mơ mơ màng màng ngủ. Có thể chứa đầy, Tần Ức, đại não vẫn là không quá muốn nghỉ ngơi. Hắn ngủ được vô cùng cạn, dường như làm rất nhiều mộng. Chờ mở mắt ra lúc, nhưng lại quên mình mơ tới qua cái gì. Gian phòng bên trong đen kịt một màu. Hắn cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. Rạng sáng 2 giờ rưỡi. Hắn còn cho là mình ngủ thật lâu. Đã sáng ngày thứ 2 nữa nha. Thẩm Từ ngáp một cái. Đứng lên đi nhà xí. Vừa xông xong nước. Liền nghe phía ngoài truyền đến. Ba. Một thanh âm vang lên. Giống là cái gì đánh nát. Thanh âm rất xa. Tựa hồ là lầu một truyền đến. Hắn một cái giật mình. Nháy mắt bối rối toàn bộ tiêu tán. Trong lòng tự nhủ cái này đêm hôm khuya khoát. Sẽ không là Tần Ức a. Thẩm Từ không có suy nghĩ nhiều. Người đã lao xuống lâu. Phát hiện phòng ăn đèn mở ra. Động tĩnh tựa hồ chính là từ nơi này truyền tới. Hắn vừa mới đi vào. Đã nghe đến một cỗ xông vào mũi mùi rượu. Trên mặt đất có một cái đánh nát bình rượu. Trong suốt rượu dịch chảy tràn đầy đất đều là. Lập tức, hắn liền thấy Tần Ức xe lan. Trên xe lan nam nhân phát ra vài tiếng ức chế không nổi thấp khục. Cứng đờ ngẩng đầu, đã bị rượu cay sặc đến tròng mắt đỏ hoe. Hai người tiến hành ngắn ngủi đối mặt. Thẩm Từ vừa định mở miệng hỏi một câu. Ngươi còn tốt chứ? Liền gặp đối phương đột nhiên thôi động thao tác tay cầm. Cực nhanh thoát đi phòng ăn. Thẩm Từ vô ý thức đưa tay ngăn cản. Thong thả một giây, liền vội vàng xoay người đuổi theo. Hô! Tần Ức, hắn bước nhanh đuổi kịp, liền gặp Tần Ức thao túng xe lăn trở lại phòng ngủ. cũng ý đồ đóng cửa. Không biết vì cái gì, Thẩm Từ trong lòng có loại bất an mãnh liệt cảm giác. Cảm thấy đối phương thời khắc này trạng thái phi thường kỳ quái. Cái này khiến hắn quên đi, chớ trêu chọc Tần Ức. Căn dặn, không chút suy nghĩ liền lên đẩy về trước cửa. Không làm cho đối phương đóng lại. Cửa phòng ngủ bị hai người đẩy tới ngăn đi. Chậm chạp không thể đóng lại. Mà Tần Ức lực lượng cũng không có Thẩm Từ trong tưởng tượng lớn. Hai người rằng có mấy giây. Thế mà thật bị hắn đẩy ra. Trong phòng đen kịt một màu. Hắn có thể nghe được đối phương tiếng thở dốc. Không khỏi trong lòng kinh ngạc. Tần Ức đến cùng chuyện gì xảy ra. Khuya khoát lên uống rượu. Đem bình rượu đánh nát. Thậm chí liền cưỡng ép đóng cửa khí lực đều không có. Trong lòng của hắn dự cảm bất tường càng thêm mãnh liệt. Trực tiếp xông vào gian phòng. Liền nghe được Tần Ức khàn khàn tiếng nói. Ra ngoài, thanh âm so ban ngày còn muốn câm. Là bởi vì uống rượu. Thẩm Từ không những không đi ra. Còn lại đi trước đụng đụng. Phía ngoài tia sáng xuyên thấu qua mở ra cửa phòng chiếu vào. Đánh vào Tần Ức trên thân. Hắn nhìn thấy nam nhân sắc mặt trắng bệch, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, cả người đều đang phát run. Nhìn thấy hắn tới gần, xe lăn lần nữa lui lại, triệt để ẩn tiến hắc ám bên trong. Tần Ức thanh âm mang lên một chút tức giận. Ra ngoài, Thẩm Từ mắt điếc tai ngơ, một thanh nắm lấy hắn tay, liền cảm giác kia ngón tay lạnh buốt, ngay tại khắc chế không được run rẩy. Tần Ức đại khái không nghĩ tới thiếu niên này to gan như vậy. Dừng một chút, mới dùng hết một điểm cuối cùng khí lực tránh ra hắn tay. Lần thứ ba mệnh lệnh, ra ngoài, Thẩm Từ trở lại đi hướng cổng. Ngay tại Tần Ức coi là đối phương rốt cục bị quát lui. Nghĩ buông lỏng một hơi lúc, đã thấy hắn đóng lại cửa phòng ngủ cũng khóa trái. Triệt để đem hai người nhốt tại bên trong. Chú thích. Bàn đạp là Dương Cầm linh hồn, xuất từ Dương Cầm nhà Rubinstein, cách chương.